Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1365, chương 1368, muốn chết đến. Ngay sau đó, một đạo quang mang lấp lóe, cái này dẫn đến cái kia phía trước nhất một cỗ xe ầm vang nổ tung. Tia sáng chói mắt xông thẳng tới chân trời, tốt ở chỗ này không có quá nhiều xe. Mặc dù là như thế, cái này cùng tại phía sau xe vẫn là xông đi lên. Dù sao bởi vì tốc độ xe so sánh nhanh một chút, căn bản không kịp phanh lại. Không tốt, địch tập. Pete sắc mặt đại biến, trầm giọng nói, di động kiểu Andrew ra hỏa này phái tới người. Hạ Minh cũng là sắc mặt trầm xuống, đám người kia cũng dám hiện tại thì động thủ. Hơn nữa còn làm ra đại sát thương lực vũ khí. Đám người kia chẳng lẽ cái gì cũng không sợ sao? Gạo này quốc cũng liền không quản lại. Tại Mỹ quốc, súng ống một loại quản lý so sánh thư giãn. Cơ hồ từng nhà đều có như thế một khẩu súng. Cũng là vì dùng đến phòng thân. Chính là bởi vì như thế, cho nên mới sẽ dẫn đến bây giờ loại tình huống này phát sinh. Không tốt, cẩn thận. Đúng lúc này, lại là một tiếng mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang vọng ra. Hạ Minh đuổi tóm chặt lấy tay lái nhanh chóng chuyển động. Sau đó Hạ Minh xe theo bên cạnh đi qua. Đám người kia, đã vậy còn quá không kiêng nể gì cả. Khiến Hạ Minh sắc mặt đều là có chút khó coi. Đám người kia, thật sự là quá làm càn. Quả thực làm càn có chút quá phận. Thậm chí ngay cả loại này đại sát thương lực vũ khí đều dùng tới. Tốt tại bọn họ không có tiếp tục sử dụng loại vũ khí này. Địch tập, tranh thủ thời gian ngăn địch. Bành bành, một trận gấp rút mở tiếng thương vang vọng ra. Pít mang đến người cũng đều không phải là đơn giản người. Cũng đều là từng thấy máu tồn tại. Nghe tới cái này mãnh liệt tiếng thương thời điểm. Bọn họ nhanh chóng tìm công sự che chắn yểm hộ. Loại trang diện này dẫn đến những cái kia tại trên đường lớn hành tẩu người đều là thét lên không thôi. Nhưng là bởi vì xe hơi buồn phiền nhét, vì vậy bọn họ đều là nằm ở trong xe ôm đầu, sợ chúng vào như thế nhất thương. Hạ Minh vội vàng mở ra thấu thị nhãn. Quả không phải vậy, tại cái này bốn phía có không ít trang bị tinh lương người tại nổ súng. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt cũng là trở nên có chút âm trầm. Hạ Minh thấp giọng nói, các ngươi trên xe, không muốn đi xuống, ta cùng ngươi cùng xuống đi. Phong Nguyệt Thiền cũng không có khẩn trương, bởi vì nàng là sát thủ. Lâu dài sát thủ sinh hoạt đã để nàng tạo thành gặp không sợ hãi tính cách. Nếu như gặp phải sự tình thì bối rối. Như vậy nàng cũng không phải là sát thủ. Ngươi ở chỗ này thật tốt đời. Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Để ta giải quyết bọn họ. Đám người kia thật đúng là sống không kiên nhẫn. Thậm chí ngay cả sát thủ Chi Vương cũng dám ám sát. Thường ngày chỉ có hắn sát thủ Chi Vương ám sát người khác sự tình. Chỗ nào bên trong có người khác dám ám sát sát thủ Chi Vương. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, cầm ra bản thân cái kia vô hạn viên đạn súng lục. Hạ Minh khóe miệng một phát, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Nói, các ngươi không là ưa thích chơi bom à. Lần này, ta thì cùng các ngươi cố gắng chơi đùa. Tại Hạ Minh bên người, có một cái bảo tiêu tựa hồ phát giác được Hạ Minh dị dạng. Cái này khiến cái này bảo tiêu khóe miệng nhịn không được co rúm một chút. Tâm lý sinh ra một loại dự cảm không tốt. Hắn cảm giác trước mắt vị này người hoa tựa hồ là muốn gây sự con a. Ngay sau đó, hắn nhìn đến Hạ Minh cầm trong tay ra một cái tối như mực súng lục. Không biết vì cái gì, khi thấy cái thanh này tối như mực súng lục thời điểm, khiến cái này bảo tiêu tâm lý phát lạnh, tuôn ra một cỗ cảm giác đáng sợ. Cái loại cảm giác này để hắn cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ cái này cây súng lục có cái gì địa phương đặc thù hay sao? Đây là bảo tiêu trong lòng một cái ý nghĩ. hắn luôn luôn cảm giác cái thanh này tối như mực súng lục thoạt nhìn là quỷ dị như vậy. Hoán đổi hình thức, Hạ Minh hoán đổi đến bom hình thức. Hạ Minh cười lạnh, thấu thị nhãn, sau một khắc Hạ Minh nhìn đến những người này ẩn giấu địa điểm. Hạ Minh hừ một tiếng, các ngươi coi là dùng những thứ này liền có thể chống đỡ được sao? Bành, sau một khắc, một đạo rất nhỏ tiếng vang vang vọng ra. Theo đạo này rất nhỏ tiếng vang vang vọng, cái này bảo tiêu đầy trong đầu nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, đây cũng là súng lục. Oanh, còn chưa chờ đến cái này bảo tiêu nghĩ đến cái gì. Sau một khắc cũng là một đạo hỏa quang trực tiếp xông lên chân trời. Một số người liền kêu thảm cũng không kịp kêu thảm, liền trực tiếp bị dìm ngập tại cái này trong lúc nổ tung. Cái gì, đây chính là đem Hạ Minh bên người bảo tiêu dọa cho xấu. Bọn họ đều rung động nhìn trước mắt cái thanh này tối như mực súng lục. Điều này làm cho bọn hắn cảm thấy hoảng sợ. Người đây mẹ vẫn là súng lục sao? Bọn họ trong đầu tràn đầy đều là nghi hoặc, làm bọn họ cái này một hàng. Tự nhiên miễn không theo súng ống liên hệ. Vì vậy bọn họ đối với súng ống lý giải không thể so với những lính đặc biệt kia kém bao nhiêu. Tại bọn họ trong ấn tượng, còn chưa bao giờ từng thấy như thế một chi đặc biệt súng ống. Vậy mà có thể phóng ra đạn pháo, mà lại còn không có có một chút sức giật. Cái này muốn là nói ra, ngươi sẽ tin tưởng, dù sao bọn họ là không tin. Không tốt, bọn họ có đại sát thương lực vũ khí. Ẩn núp trong bóng tối Devon sắc mặt hơi đổi một chút. Trầm giọng nói, giết cái kia cầm lấy đại sát thương lực vũ khí ra hỏa. Chúng ta không cách nào tìm tới hắn xác thực phương vị. Có một người thông nói gấp, vậy liền cho ta nổ, nổ chết bọn họ. Chúng ta lúc ra cửa đợi thì mang hai cái đạn pháo. Căn bản không có dư thừa đạn pháo. Người này cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Phế vật, Devon sắc mặt âm trầm nhìn lấy tình cảnh này. Jun sợ tiếng nói, tìm cho ta, vô luận như thế nào đều muốn tìm tới cái kia ra hỏa phương vị. Sau đó xử lý ra hỏa này. Vâng, oanh, ngay một khắc này, Hạ Minh lại là nhất thương vang vọng ra. Cái kia đạn pháo rơi tại đám người chung quanh bên trong. Trực tiếp nổ tung, mặc dù bọn hắn có công sự che chắn, nhưng ở cái này đáng sợ đạn pháo phía dưới, những thứ này công sự che chắn trên cơ bản đều có thể không nhìn. Trực tiếp đem những người này nổ chết, bởi vì Hạ Minh có thấu thị nhãn tăng thêm nhìn ban đêm. Vì vậy, mỗi người phương vị đều bị hắn thấy rất rõ ràng, chỉ cần hắn đạn pháo những nơi đi qua, một mảnh kêu rên. Lại nhìn giờ khắc này Devon bọn họ, Devon đầu đầy mồ hôi, hắn vạn vạn không nghĩ đến, đối phương vậy mà còn có loại này lực sát thương vũ khí. Mẹ hắn, bọn họ không phải tham gia tụ hội đi sao? Làm sao sẽ còn mang theo loại này lực sát thương vũ khí? Devon sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Tại đêm nay sẽ lên, Hạ Minh đánh Andrew. Bản thân cũng không có gì, nhưng liền mang theo hắn cũng lọt vào Hạ Minh phiền phức. Andrew tự nhiên nuốt không trôi cái này giọng điệu, hắn cũng nuốt không trôi cái này giọng điệu, cho nên mới sẽ tìm người ở nửa đường dự định xử lý Hạ Minh. Đến mức Pete, bọn họ ngược lại là chưa bao giờ nghĩ tới. Pete chết cũng liền chết, bất quá chỉ là một cái Pete gia tộc mà thôi. Có Andrew cái này bút gia tộc người thừa kế tương lai tồn tại. Pete gia tộc căn bản không đáng để lo. Hắn không nghĩ tới, sự tình kết quả lại là biến thành cái dạng này. Vốn là bọn họ ám sát Hạ Minh bọn họ. Kết quả là, lại là ngược lại, nhìn đến bên cạnh mình người từng cái chết đi. Cái này khiến Devon sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Đi. Lập tức rút lui, Devon hạ đạt chính mình mệnh lệnh, trầm giọng nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.